Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 265, chương 265, cổ mộ bầu trời linh khí. Hét thảm một tiếng, từ nơi không xa truyền đến. Nghe thanh âm, hẳn đúng là từ ngũ uẩn cổ mộ phương hướng truyền đến. Xảy ra chuyện gì? Phù Linh khẽ cau mày. Một tên Thiên Điểu Tông đệ tử chính là tiến lên, chỉ chốc lát sau, trở về, tông chủ, bên kia xuất hiện vấn đề. Vừa mới tới gần ngũ uẩn cổ mộ một người, bị cổ mộ bầu trời linh khí gây thương tích, tại chỗ vẫn lạc. Tên đệ tử kia liền vội vàng nói. Nghe nói như vậy, Phù Linh và người khác trực tiếp nhìn hướng thiên không bên trong linh khí. Đây năm loại linh khí, tựa hồ là kia thái uẩn năm người công pháp tu luyện. Tô Đồng lúc này cũng là phát hiện đây năm loại linh khí ngưng tụ tập một chỗ, có chút tương tự thái uẩn lúc trước bọn họ năm người sử dụng công pháp. Khi hai loại linh lực thời điểm đụng chạm, chính là có thể sản sinh cực kỳ mạnh mẽ công kích. Cho nên người kia trực tiếp bị kia linh khí cường đại đánh chết. Đây cũng là công pháp. Phù Nhược Linh có chút hiếu kỳ. Xác thực giống như ngày đó thái uẩn năm người sử dụng linh kỹ. Từ Hàm Chi lúc này cũng là mở miệng nói. Ngày đó ngũ uẩn môn năm vị môn chủ sử dụng linh kỹ, tựa như cùng hôm nay linh khí này cho Từ Hàm Chi cảm giác giống nhau như đúc. Vậy công pháp này tu luyện như thế nào? Phù Linh hỏi. Đây nếu như ngũ uẩn môn vậy có thể để cho năm tên linh hư cảnh cường giả đỉnh phong đều trong thời gian ngắn đạp vào thần phách cảnh công pháp. Nhìn đây là không có bất kỳ chỗ dùng nào. Chân chính công pháp tại ngũ uẩn trong cổ mộ. Chúng ta đi thôi. Tô Đồng lúc này cũng là chậm rãi mở miệng nói. Sau đó chính là bay thẳng đến ngũ uẩn cổ mộ phương hướng đi tới. Phù Linh và người khác cũng là không chút do dự nào, chính là đi theo. Dọc theo đường đi, cái khác tông môn đang nhìn đến Phù Linh thời điểm đều là đối với nàng chắp tay. Thậm chí có rất nhiều đều là thần phách cảnh cường giả. Đương nhiên, những người này đều là cùng Phù Linh không có ân oán. Hơn nữa bởi vì Tô Đồng ngày hôm qua nơi biểu diễn ra thực lực, bọn họ cũng đều biết đây là Thiên Điểu Tông thực lực. Mặc kệ về sau có phải hay không, ít nhất hiện tại là Phù Linh tự nhiên cũng là rõ ràng điều này. Đối với những người này lấy lòng, cũng đều là liền vội vàng đáp ứng. A, vừa lúc đó lại là hét thảm một tiếng vang khởi. Sau đó Tô Đồng bọn hắn chính là nhìn thấy lại một cái người bị kia linh lực kinh khủng bắn trúng, trực tiếp vẫn lạc. Mọi người cẩn thận một chút. Phù Linh lúc này vừa xoay người đối với đám đệ tử nói ra. Những linh lực này nàng ngược lại không có vấn đề, nhưng nếu là đệ tử bị đánh trúng, rất có thể trực tiếp bị đánh chết. Vâng, Thiên Điểu Tông đệ tử cũng là có chút lo lắng nhìn lên bầu trời bên trong năm cổ linh khí. Dù sao thực lực của bọn họ cơ bản đều là linh hư cảnh, thậm chí có phản hư cảnh người. Trong bầu trời năm cổ linh khí có thể trực tiếp đem bọn hắn đánh chết. Các ngươi theo sát ta. Lúc này, Tô Đồng cũng là mở miệng. Đây trong bầu trời năm cổ linh lực tuy rằng cường đại, có thể tại Tô Đồng trong mắt của cũng không coi là cái gì. Chỉ cần có hắn tại, kia năm cổ linh khí cũng không tổn thương được những đệ tử này. Lại là một tiếng vang to lớn. Trong bầu trời năm cổ linh khí vào lúc này cũng là một lần nữa va chạm. Một cổ linh khí khổng lồ bay thẳng đến Tô Đồng phương hướng bay tới. Hấp thu, khẽ quát một tiếng, Tô Đồng trước mặt một cổ ba động kỳ dị xuất hiện. Kia bay tới linh lực tại Tô Đồng trước mặt chính là trực tiếp biến mất, tịnh hóa. Lại là quát khẽ một tiếng, kia bị Tô Đồng hấp thu linh lực trực tiếp bị Tô Đồng cho tịnh hóa sạch. Được, thật mạnh. Phù Linh tại Tô Đồng bên người lúc này cũng là có thể thấy Tô Đồng trực tiếp đem đạo kia nguồn linh lực khổng lồ hoàn toàn hấp thu, tựa hồ cũng không có vấn đề gì. Nếu là thật lấy loại này Tô Đồng cưỡng ép hấp thu trong thiên địa linh lực, kia Tô Đồng phải đi đến một bước này là thật đơn giản. Tô Đồng, người không thành vấn đề đi. Phù Linh có thể nhìn thấy. Phù Nhược Linh cũng có thể cảm giác đến. Lúc này Tô Đông đem kia một cổ nguồn linh lực khổng lồ đều là hấp thu. Đây chính là phi thường loang lổ linh lực. Nếu như nàng hấp thu, rất có thể cần phải hao phí thời gian rất dài mới có thể luyện hóa hết. Có thể Tô Đồng lúc này căn bản không có thời gian luyện hóa. Không gì, Tô Đồng lắc lắc đầu. Vừa mới tại linh lực bị hấp thu sau đó, Tô Đồng chính là trực tiếp luyện hóa. Cho nên căn bản không có cái gì loang lổ linh lực tiến vào Tô Đồng trong thân thể sau đó, liền đều là trực tiếp hóa thành linh lực tinh thuần rồi. Cho nên đối với Tô Đồng lại nói, đây căn bản không tính là cái gì. Lại là một đạo linh khí bay ra. Bất quá lần này, bay hướng một hướng khác. Vỡ cho ta, một cái kia tông môn. Cầm đầu cũng là một tên thần phách cảnh cường giả. Tuy rằng chỉ có nhất phẩm, có thể thực lực của hắn tại trong những người này, cũng có thể tính đứng đầu. Chỉ thấy người kia trực tiếp ngưng tụ ra một đạo linh kỹ. Cùng kia ngũ uẩn linh khí đấu. Một tiếng vang thật lớn. Tên kia thần phách cảnh nhất phẩm cường giả trực tiếp lùi lại bên trên khoảng trăm thước. Đây mới đứng vững thân thể. Đây, linh khí này đã vậy còn quá mạnh mẽ. Nhìn đến kia bị linh khí trực tiếp đánh lui xa như vậy khoảng cách thần phách cảnh nhất phẩm cường giả, Phù Linh cũng là khiếp sợ muôn phần. Đây chính là thần phách cảnh nhất phẩm thực lực cường giả. Tại mặt đối mặt trong công kích, hắn dĩ nhiên là bị đẩy lui khoảng cách xa như vậy. Lúc này Phù Linh đối với thực lực của mình cũng là có chút dao động. Nàng không quá nửa bước thần phách cảnh mà thôi. Vừa mới cảm giác mình có thể tiếp những linh khí này công kích. Nhưng là bây giờ, Phù Linh có một chút do dự. Những linh khí này tại tăng cường. Lúc này Tô Đồng cũng là mở miệng. Hắn có thể cảm giác đến những linh khí này đang không ngừng tăng cường. Vì sao lại như thế? Phù Nhược Linh hỏi. Linh khí này vốn là vật vô chủ, bởi vì đây ngũ uẩn cổ mộ quan hệ mới chậm rãi ngưng tụ chung một chỗ. Có thể cái này cũng không người thao túng hành vi, dĩ nhiên là có thể tăng trưởng uy lực. Đây cũng làm người ta rất là khó hiểu, bởi vì hiện tại ngũ uẩn cổ mộ mở ra, những linh khí này đã không còn là vật vô chủ rồi. Tô Đồng giải thích một câu, hắn từ linh khí này đánh chết người đầu tiên bắt đầu. Chính là rõ ràng, lúc này linh khí đã không còn là không bị khống chế linh khí. Những linh khí này đã có quy luật, người nói là ngũ uẩn trong cổ mộ có người ở khống chế những linh khí này công kích. Nghe xong Tô Đồng mà nói, Phù Nhược Linh cũng là kinh hãi. Đây ngũ uẩn trong cổ mộ, chẳng lẽ có người? Phù Linh mấy cái người cũng là có chút kinh ngạc nhìn đến Tô Đồng. Cái này hẳn không thể nào đâu. Là mộ chủ nhân tại khống chế những linh khí này. Tô Đồng lời nói ra, để cho tất cả mọi người đều là giật nảy cả mình. Cũng không thể tin được. Mộ chủ nhân không phải đã vẫn lạc nhiều năm sao? Phù Nhược Linh còn tưởng rằng Tô Đồng là nói đùa. Nhưng mà Tô Đồng chính là lắc lắc đầu. Tuy rằng vẫn lạc nhiều năm, nhưng nếu còn có một tia thần hồn ở đây, kỳ thực khống chế những này cũng không khó khăn. Liền cùng thi uẩn một loại. Liền tính vẫn lạc nhiều năm, vẫn là cất giữ một tia thần phách tại đây ngũ uẩn cổ mộ chủ nhân. Ủng có thần hồn cũng là bình thường. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.